Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiếu, đường đi phía trước bị chặn, không có biện pháp đi qua, bộ đàm truyền đến thanh âm của Tiết Thần. Bộ đàm trên xe là của Cố Diệp Thừa làm ra, có cái này, hai chiếc xe đang lái ở trên đường cũng có thể liên hệ báo cho nhau tình huống. Hai chiếc xe một trước một sau, Tiết Thần bọn họ dẫn đầu, chiếc xe Nguyễn Ninh theo sát sau đó. Nhưng mà xe mới vừa đi đến phía trước một đoạn, đột nhiên đã bị buộc ngừng lại. Nguyễn Ninh mở ra cửa sổ xe, dò đầu ra hướng bên ngoài tò mò mà nhìn thoáng qua. Con đường phía trước này, có rất nhiều xe hỏng ở nơi đó, đại khái 20-30 chiếc. Các loại xe đều có, đem đường đi chặn lại chật như nêm cối, căn bản không dọn được xe. Trạm xăng kia cùng với thành Bắc thành phố S cùng một chỗ cũng chính là nơi bọn họ muốn đến. Khu vực này so sánh với những khu vực khác trong thành phố S thì chậm phát triển hơn rất nhiều, từ những nhà lầu thấp bé chung quanh là có thể nhìn ra được. Cho nên nếu Mạt Thế bùng nổ, cũng không có khả năng lập tức có nhiều xe như vậy cùng nhau phát sinh tai nạn xe cộ, lại còn trùng hợp mà đều chắn ở giữa đường cái, lại đều một con tang thi cũng không thể nhìn thấy. Cho nên, tình huống trước mắt này chỉ có thể là tạo ra sau Mạt Thế. Tiết Thần ở bộ đàm bên kia đề nghị nói: Cố Thiếu, người xem chúng ta có cần hay không đổi một con đường khác. Đổi một đường đi khác thì càng bất tiện, lại yêu cầu vòng đường xa, dùng thời gian cũng dài hơn. Xăng của bọn họ hiện tại cũng không nhiều lắm, vạn nhất trên đường lại gặp trở ngại gì, sợ là sau khi lăn lộn sẽ không còn xăng nữa. Cố Diệp Thừa nghe Tiết Thần nói, ngón tay gõ nhẹ trên chỗ ngồi, mắt sáng như đuốc nhìn phía trước, trầm giọng nói. Không cần, chúng ta xuống xe đi xem. Lâm Dương theo Cố Diệp Thừa xuống xe, Nguyễn Ninh ở trên xe cảm thấy có chút chán, nghĩ cũng muốn cùng xuống nhìn xem, nhưng Cố Diệp Thừa chỉ ôn hòa nói câu làm nàng thật tốt đợi ở nơi này, không cần chạy loạn, cuối cùng còn nói Giang Cảnh Siêu ở lại, cùng nàng đợi ở trên xe. Nguyễn Ninh chống cằm, vẻ mặt buồn bực mà nhìn Cố Diệp Thừa đã đi xa. Nàng thấy thực lực của mình đúng là kém một chút, cũng không đến nỗi xuống xe cũng liền không dám đi. Hơn nữa mỗi lần ở bên ngoài gặp chuyện gì nàng cũng đều ở lại trên xe, còn cố ý an bài người lưu lại bảo hộ nàng. Nguyễn Ninh vốn dĩ cảm thấy chính mình trong đội ngũ thanh nhàn quá sức, sự tình gì cũng đều không cần làm, lúc này làm cho nàng cảm giác chính mình giống như một kẻ kéo chân sau chuyên nghiệp. Giang Cảnh Siêu từ kính chiếu hậu nhìn Nguyễn Ninh một cái, hiếm khi chủ động mở miệng. Ở phía sau hàng xe hư này có rất nhiều tang thi, cố ca lo lắng an toàn của ngươi, cho nên mới không cho ngươi xuống xe. Bên kia có rất nhiều tang thi, Nguyễn Ninh một chút cũng không hoài nghi tin tức này là thật hay giả. Giang Cảnh Siêu là dị năng hệ tinh thần, lấy cấp bậc của hắn, xác thật có thể tra xét đến tình huống bên kia con đường. Tiết Thần bọn họ trên xe bên kia trừ bỏ người lái xe là Đại Thành, những người khác đều xuống xe. Tạ Phi nhìn xe chất thành mấy mét, dị năng hỏa hệ trên tay nóng lòng muốn thử, nói: Đội trưởng bằng không để cho ta tới đem đống xe này đều thiêu hết đi, như vậy khẳng định là có thể đi qua. Tiết Thần còn chưa nói lời nào, Lý Báo liền vỗ trán không đồng ý phương pháp của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi, người có thể hay không động não, nếu nơi này có chiếc xe nào còn có xăng, một trận nổ mạnh, vài người chúng ta đều liền bỏ mạng ở cái địa phương này. Thế thì làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể rời đi từng chiếc xe một sao? Một chiếc xe ít nhất cũng có thể lên tới 1 tấn trọng lượng, bọn họ đều không phải lực sĩ, trừ bỏ đem chúng nó đều thiêu cháy, cũng không có biện pháp khác có thể đem đống xe này đều rời đi. Liền ở lúc mấy người đang thảo luận như thế nào giải quyết nan đề này, một bên Cố Diệp Thừa đã đi tới phía bên xe hàng xe. Lâm Dương đã sớm cùng hắn dưỡng thành ăn ý, sau khi hắn đi qua, người cũng lập tức đi theo. Hai người động tác lưu loát sạch sẽ, thực mau liền đã đi đến phía sau hàng xe. Hàng xe hỏng này ở giữa đường cái, xe bọn họ không thể đi qua, nhưng người muốn đi qua vẫn không khó khăn. Theo sát Cố Thiếu, tuy rằng Tiết Thần không biết hai người muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn lựa chọn cùng đồng đội mà đi theo qua. Không chỉ sau khi Mạt Thế từ lúc Cố Thiếu bắt đầu giúp tiểu đội bọn họ không ít chuyện, khí thế trên người Cố Thiếu có loại làm người muốn tin phục đi theo. Ngồi ở trên xe Nguyễn Ninh chỉ có thể xa xa mà nhìn đến nam chủ cùng Lâm Dương đã đi đến phía sau hàng xe bỏ phế, sau đó 4 người khác cũng theo sát biến mất không thấy. Không phải nói bên kia rất nhiều tang thi sao, như thế nào một đám người còn đều vội vàng mà đi vòng qua. Thời gian chờ đợi đúng là nhàm chán cùng nôn nóng. Nói thật, Nguyễn Ninh thà rằng cùng mọi người cùng nhau đi qua giết tang thi, mà không phải chỉ có thể nhàm chán mà nhìn ra ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Chung quanh xe sóng êm biển lặng, tang thi đều không nhìn ra tới một con, khả năng là đều chạy qua bên kia. Đáng tiếc, lưu lại trên xe là Giang Cảnh Siêu, người này trời sinh liền không thích nói chuyện. Nếu nàng chủ động mở miệng nói ra một cái đề tài, hắn cũng chỉ là đáp lại mấy chữ ít ỏi với nàng, mấy lần như vậy, nàng liền hoàn toàn chết tâm. Nếu là Lâm Dương ở chỗ này, nói không chừng còn có thể tâm sự với nàng gì đó. Nguyễn Ninh nhịn không được thở dài một hơi, ước chừng một giờ qua đi, rốt cuộc có người từ phía sau trên hàng xe phế lại lần nữa nhảy xuống. Là Tạ Phi, hắn đi tới phía trước bên cạnh ghế điều khiển xe dừng lại một chút, sau đó mới hướng Nguyễn Ninh đi tới, nói. Cố Thiếu nói mọi người đều qua đi, Nguyễn Ninh hỏi, Tạ Phi, tang thi bên kia đều giải quyết rồi sao? Tạ Phi kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Ninh một cái, giống như nghi hoặc nàng như thế nào biết bên kia có tang thi. Yên tâm đi, đã giải quyết, chúng ta đều không có việc gì. Sau khi Nguyễn Ninh xuống xe, nhìn hàng xe bị phế cao mấy mét, vừa định cùng nam chủ bọn họ giống nhau đi đến mặt sau của hàng xe, thì hai chiếc xe đôi bên cạnh đã bị người nâng lên, thoáng ra một vị trí có thể làm người đi qua. Các người từ bên này qua đây đi. Có một người cơ bắp cao lớn ăn mặc hở ngực sau khi đem xe ném tới bên cạnh, đối bọn họ nói. Đúng vậy, người nam nhân này chỉ dùng hai tay liền đem một chiếc xe nâng lên. Tạ Phi biết một chút tình huống, giới thiệu nói, người này là dị năng giả hệ lực lượng, sức lực rất lớn. Hai hàng xe phế này chính là một mình hắn làm ra. Nguyễn Ninh đương nhiên biết dị năng giả hệ lực lượng, nhưng nàng đồng thời cũng nhớ rõ hệ lực lượng ở thời điểm ngay từ đầu cũng là có thể so với trước kia nâng lên gấp 10 lần trọng lượng bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người này vừa rồi nâng lên chính là một cái xe Jeep, ít nhất phải hơn 1 tấn, nhưng cảm giác hắn cũng không có bao nhiêu cố hết sức. Đại khái là trên mặt Nguyễn Ninh biểu hiện kinh ngạc đến quá mức rõ ràng, người cao lớn cơ bắp thấy vậy, cười cười nói. Trước kia ta là ở trong đội cử tả tình, hiện tại lại thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, toàn thân cũng liền có một thân sức lực. Ở thời điểm Nguyễn Ninh cùng hắn nói chuyện, Cố Diệp Thừa vừa lúc từ một nhà ô tô 4S bên cạnh trong cửa hàng đi ra, nhìn đến thiếu nữ còn dừng ở tại chỗ bất động, cùng những người khác đứng chung một chỗ, nheo nheo mắt, đến gần trầm giọng hỏi. Ninh Ninh, làm sao vậy? Chính là cảm giác người này hắn rất lợi hại, có thể nhẹ nhàng như vậy nâng lên một chiếc xe. Sau khi Nguyễn Ninh nhìn đến Cố Diệp Thừa, chạy chậm đi tới bên cạnh hắn, động tác tự nhiên mà bắt được cánh tay nam chủ, thuận miệng khen dị năng giả hệ lực lượng kia một câu. Cố Diệp Thừa nghe thế, con ngươi trầm trầm, cười nói. Chẳng lẽ ca ca ở trong lòng Ninh Ninh liền không lợi hại sao? Nguyễn Ninh mấy ngày này ôm đùi đã quen, nghe ra vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chân tỏ lòng trung thành. Sao có thể, ca ca mới là lợi hại nhất? Nàng chớp chớp mắt, nhanh chân nói sang chuyện khác nói. Anh trai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì xảy ra a? Phóng mắt nhìn lại, hai hàng xe phế này đã phế tích không còn gì, đường phố hai bên lộn xộn một mảnh, liền một chỗ đặt chân sạch sẽ đều không có. Ai cũng có thể nhìn ra tới chỗ này vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Không giống Nguyễn Ninh vừa rồi ở trên xe, liền một con tang thi cũng nhìn không đến. Hai bên hình thành đối lập. Cố Diệp Thừa hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hẹp dài lướt qua bên người thiếu nữ mặt đầy tò mò. Đợi lát nữa em sẽ biết. Vâng, nam chủ không có lập tức thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, Nguyễn Ninh cũng không cảm thấy mất mát. Ở nơi này đợi tổng so với việc đợi trên xe cùng Giang Cảnh Siêu như hũ nút kia cùng nhau đợi vẫn tốt hơn rất nhiều. Nguyễn Ninh đi theo Cố Diệp Thừa cùng nhau đi tới cửa hàng vừa rồi hắn bước ra. Bên trong nhà ô tô 4S tình huống cũng không tốt hơn bên ngoài bao nhiêu, nơi nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, đến nỗi những xe trưng bày, đại đa số đều bị kéo ra giữa đường để che chắn. Ở khu nghỉ ngơi của cửa hàng, có mấy người bị trọng thương đang nằm trên sofa bên kia, quần áo bọn họ đều bị lửa đốt thành mảnh nhỏ, đứng ở chỗ này, còn có thể ngửi thấy một cỗ thịt bị nướng. Nguyễn Ninh lúc này mới phát hiện, người ở đây, đặc biệt là trên mặt những gương mặt xa lạ, nhiều ít đều có một ít dấu vết bỏng rát, ngay cả vừa rồi người nâng xe dị năng giả hệ lực lượng kia, trên mặt hắn bên phải bên trái đều có một đạo dấu vết đen, hiện tại xem ra hẳn là không phải như nàng cho rằng, do bị lau một tầng mồ hôi trên mặt mới có. Hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, đội ngũ chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này. Người nằm ở một ghế sofa đơn, nam nhân trung niên đại khái 40 tuổi ho nhẹ một tiếng, muốn từ sofa đứng dậy, đáng tiếc vết thương quá nghiêm trọng, vẫn là được dị năng giả hệ lực lượng kia kịp thời đỡ lấy mới không bị té ngã. Cuối cùng khi dị năng giả hệ lực lượng nói rõ đầu đuôi câu chuyện, Nguyễn Ninh mới biết được hoàn toàn sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai một đám người này là từ an toàn khu đến đây chấp hành nhiệm vụ, thời điểm đi qua nơi này, tra xét được có một làn sóng tang thi lớn hướng bên này đi tới. Bởi vì bên này cách an toàn khu không xa, vì không cho đàn tang thi tới gần an toàn khu, bọn họ trước tiên liền phái hai người trở về dìm chi viện, lại làm dị năng giả hệ lực lượng kia ở giữa đường cây chế tạo ra hai hàng xe phế làm chướng ngại vật, tạm thời ngăn cản tang thi. Vốn dĩ hết thảy đều tốt, thực lực đội ngũ bọn họ đều không yếu, tính là nếu không đối phó được đàn tang thi này, cũng có thể kịp thời mà lui về chướng ngại vật bên kia, bảo toàn đội ngũ. Chính là bọn họ không nghĩ tới, ở trong đàn tang thi, còn cất giấu một tang thi dị năng hệ hỏa có thể dùng lửa như dị năng giả. Con tang thi biến dị kia so với bất luận các dị năng hệ hỏa bọn họ đã gặp qua mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, ở lúc không có chút nào chuẩn bị, bọn họ không chỉ phải đối phó với tang thi đàn, còn phải đối phó với một con tang thi biến dị lợi hại. Nếu không phải nam chủ tới đây kịp thời giúp đỡ, bọn họ liền tính là phải có người mất mạng, cũng chưa chắc là sẽ có vài người có thể hoàn chỉnh sống sót. Cách chương